có một cái quai trông vô cùng tinh vi xảo diệu. Bên trong không biết chứa đựng cái gì. Dùng tay đưa vật đó lên gần tai, nhẹ nhàng lắc nhẹ cái bình. Cảm giác trong đó có cái gì sóng sánh. Hắn cho tay đặt lên nắp bình, dùng hết sức vặn vặn, nhưng cũng không thấy cái nắp động đậy. Hàn Lập trong lòng còn cảm thấy hiếu kỳ hơn. Đang định làm lại thì đột nhiên từ dưới chân truyền lên cảm giác đau kịch liệt. Hỏng rồi, mình thế nào mà lại quên mất, lúc nãy chân mình đã phải vật đó, giờ đã tạo thành hậu quả vô cùng tệ hại. Xem lại vết thương của mình, xem ra không thể tới chỗ Trường Thiết được rồi. Xem ra là nên về trước chỗ ở, tìm kiếm ít thương dược, sau đó tìm hiểu cái bên ngoài ý muốn nhặt được này. Nghĩ tới đây, Hàn Lập vì đề phòng bị người khác nhìn thấy, cũng không hiềm vật ấy quá bụi, liền bỏ ngay cái bên vào trong ngực. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó hắn chậm rãi quay về. Đến đây là hết chương trình. Mời các bạn đón nghe tiếp chương trình.